Chàng rể quyền thế, chương 2249, góc truyện audio.com, đà cầu bổng vừa xuất hiện, cả đám đệ tử của chấp pháp đường đều lộ vẻ kích động. Lục Khả Nhiên thì cười mỉa nói, Bùi Nguyên Minh, anh xong rồi, anh xong đời rồi, đà cầu bổng lấy ra, đại diện cho thầy chúng tôi, toàn bộ ý chí của đường chủ chấp pháp đường, anh dám phản kháng, 1 triệu đệ tử của Long Môn. Người người gặp được là giết, dưới cái nhìn của Lục Khả Nhiên, tuy Bùi Nguyễn Minh lợi hại, nhưng Lục Minh Phúc đã là cấp chiến thần, cộng thêm đà cầu bổng đại diện cho ý chí tuyệt đối của chấp pháp đường. Lúc này, Bùi Nguyễn Minh còn dám phản kháng sao? Anh dám phản kháng, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Vẻ mặt Uông Vĩ Thành vô cùng khó coi, trầm giọng nói, phân hội trưởng, đà cầu bổng này hẳn là thật. Dựa theo môn quy của Long Môn chúng ta, cho dù là ngài, nhìn thấy đà cầu bổng này đều phải quỳ xuống hành lễ. Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói, Long Nhật Minh cũng chưa đủ tư cách khiến tôi quỳ xuống. 1 cây đà cầu bổng thì có tư cách gì? Ông đang nói đùa sao? Uông Vĩ Thành hơi sững sờ, trên gương mặt lộ vẻ khó mà tin. Ông ta từng giao đấu với Bùi Nguyên Minh, cho nên biết rất rõ. Phân hội trưởng trẻ tuổi này, nói chuyện chưa bao giờ khoa trương, chẳng lẽ ngay cả môn chủ Long Môn cũng không áp được anh? Lục Minh Phúc không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Lúc này anh ta cầm đà cầu bổng tiến lên, lạnh lùng nói, họ Bùi kia, gặp đà cầu bổng như gặp đường chủ, cậu còn không nhanh quỳ xuống nhận lấy cái chết, nếu không cậu chết không có chỗ chôn. Còn nữa, đám đệ tử Long Môn các người, còn không mau quỳ xuống, các người đều muốn chết sao? Những lời này vang lên, đám đệ tử của Long Môn ở đây đều đưa mắt nhìn nhau. Có người thậm chí chân mềm nhũn, muốn lạy theo bản năng. Bùi Nguyễn Minh không quan tâm chấp pháp đường Long Môn, nhưng ở trong mắt đám đệ tử Long Môn bình thường, chấp pháp đường cao cao tại thượng, khiến bọn họ không thể không quỳ lại, đều đứng vững cho tôi, 1 người cũng không được quỳ. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt, đà cầu bổng trong tay bọn họ không biết là thật hay giả. Có tư cách gì khiến các người quỳ lại? Huống chi đệ tử Long Môn các người, là tuyến đầu bảo vệ môn hộ Đông Nam của đất nước. Đàn ông con trai, không quỳ trời, không quỳ đất, không quỳ quỷ thần, sao có thể quỳ lại 1 cây đà cầu bổng? Những lời này vừa nói ra, khiến đệ tử của Long Môn phân hội thủ đô tràn ngập khí thế. Lúc này, tất cả mọi người dừng động tác, ánh mắt nhìn ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Bùi Nguyễn Minh tràn ngập nóng rực, phân hội trưởng nói không sai, ngay cả thân phận thực sự của đối phương chưa làm rõ đã quỳ xuống. Long Môn không có đệ tử như vậy, Bùi Nguyên Minh, cậu làm càn, cậu lớn mật, vẻ mặt Lục Minh Phúc rét lạnh tới cực hạn, cậu đã muốn đi tới bước này. Như vậy tôi nói cho cậu biết, đà cầu bổng không chỉ là tín vật mà thôi, lại càng như lợi khí thần binh. Tối nay, tôi sẽ dùng đà cầu bổng trấn giết tên phản đồ không tôn trọng chấp pháp đường. Hơn nữa tôi sẽ cho cậu biết, chút công phu mèo cao đó của cậu ở trước mặt chấp pháp đường chúng tôi ngay cả dám cũng không tính. Giọng nói vừa ngừng, Lục Minh Phúc cầm đà cầu bổng khí thế tăng vọt, anh ta bước từng bước tiến lên. Vẻ mặt rét lạnh, hôm nay, tôi sẽ đánh chết cậu như đánh chết chó. Lúc này, Lục Minh Phúc tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Theo ý anh ta, với thực lực cấp chiến thần của anh ta, cùng với đà cầu bổng, muốn tiêu diệt Bùi Nguyễn Minh vô cùng đơn giản. Bùi Nguyên Minh nhìn đà cầu bổng, thở dài một hơi nói. Đáng tiếc, lợi khí thần binh, nhờ không đúng người, tần ý hàm chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Phân hội trưởng, để tôi đối phó anh ta. Chấm, cách chương.